Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, chương 836. Cải biến thế giới lịch sử. Cầu vé tháng, một canh giờ về sau. Trầm Lãng đám người đi tới Định Viễn Thành Tây Bộ sa mạc bãi lên. Kỳ thực chân chính đại va chạm khoảng cách Định Viễn Thành có chừng mấy ngàn mét. Nhưng như trước đem toàn bộ Định Viễn Thành phá hủy, va chạm đưa tới địa chấn đem chỉnh tòa thành thị đều biến thành phế tích. Nơi đây khắp nơi đều có thi thể, vô số kẻ, chồng chất như sơn, trực tiếp bị vẫn thạch đập chết coi như hạnh phúc. Bởi vì trong nháy mắt tan tành mây khói, cũng không cảm giác được thống khổ. Thế nhưng phía sau những người đó bị chết liền thống khổ. Hoặc là bị nhiệt độ cao thiêu đốt mà chết. Hoặc là bị độc khí độc chết. Hoặc là hít thở không thông mà thôi. Cho nên nơi đây hoàn toàn trở thành địa ngục. Khắp nơi đều có vặn vẹo thi thể. Dù cho đã qua nhất ngày, cái chỗ này như trước vô cùng nguy hiểm. Vô số phấn bụi bao phủ. Không khí như trước mỏng manh. Hơn nữa khắp nơi đều là bị đốt cháy yên vụ. Có còn hay không tản đi độc khí, nhất là va chạm địa điểm chung quanh nhiệt độ cao, đến bây giờ cũng không có rút đi. Tổng cộng có mười mấy cái vẫn thạch va chạm mặt đất, đập ra mười mấy cái hố to. Những thứ này cái hố lớn vượt lên trước mấy ngàn mét, nhỏ nhất cũng có mấy trăm mét đường kính, sâu nhất vượt lên trước cây em, nhất cạn cũng có mấy trăm mét. Những thứ này vẫn thạch mặc dù không có trực tiếp đập trúng khí thiên nhiên mỏ, thế nhưng phía sau địa chấn vẫn là tê liệt đại địa. Mấy chục trên trăm chỗ khí thiên nhiên không ngừng ra bên ngoài mạo, không ngừng cháy hừng hực. Đương nhiên đây là chuyện tốt. May mắn những thứ này khí thiên nhiên đang thiêu đốt, như vậy còn sẽ không có hủy diệt bạo tạc, như vẻn vẹn chỉ là tiết lộ mà không được thiêu đốt. Nhưng sau lại bị những thứ này bụi bặm bao phủ nói. Cái kia một ngày phát sinh nổ lớn liền khủng bố. Bệ hạ, nơi đây quá nguy hiểm đây. Chúng ta không thể ngừng lưu lâu lắm. Cần nhiều lần ra vào. Seli đại tế sư đạo. Trầm Lãng hạ lệnh, xa nhau dò xét tìm. Tất cả vật tư chiến lược cùng bảo tàng. Hẳn là đều ở đây va chạm đi ra hố to dưới đáy. Đúng. Sau đó, Trầm Lãng mấy trăm người chia làm mấy chi đội ngũ, thâm nhập va chạm hố trời sâu chỗ dò xét tìm. Phương diện này thì càng thêm nguy hiểm, như trước có kinh người nhiệt độ cao, hơn nữa không khí hàm lượng cơ hồ không có, đến chỗ tràn ngập thiêu đốt sau độc khí. Lúc này đây đại va chạm năng lượng thật đáng sợ, những thứ này hố to bên trong cũng nữa không phải bùn đất, mà là ngất chủng dịch thấu trong suốt nham thạch, cứng rắn không gì sánh được. Va chạm trong nháy mắt nhiệt độ cao khiến chúng nó phát sinh mãnh liệt biến hóa. Trầm Lãng ăn mặc thượng cổ áo giáp, mang hai tầng mặt nạ phòng độc, gõng đại đại nguyên thủy bình dưỡng khí, cho nên hắn là hầu như vô pháp đi lại. Cửu Yêu Nhi đưa hắn kẹp ở thắt lưng xuống, hướng một cái hố vẫn thạch không ngừng nhảy xuống. Cái này hố vẫn thạch thật là siêu cấp sâu. Một mạch thâm nhập 2-3 ngàn mét, đều còn chưa tới phần cuối. Hơn nữa phương diện này đã hoàn toàn không có dưỡng khí. Như không phải Trầm Lãng chuẩn bị đầy đủ, nơi này căn bản là không xuống được. Cửu Yêu Nhi mang theo Trầm Lãng, dọc theo hố trời vách động không ngừng nhảy, nhảy, hố to bên trong. Đã một vùng tăm tối, hoàn toàn cái gì cũng không nhìn thấy, cũng chỉ có thể dựa vào bản năng không ngừng ngã xuống. Thậm chí có nhất chủng thâm nhập 18 tầng địa ngục cảm giác. Bởi vì trong hố lớn khắp nơi đều là bụi bặm cùng khói đặc. Càng đi hạ nhiệt độ càng cao, trụy xuống, trụy xuống, trụy xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Đang ở Trầm Lãng cảm thấy phải không ngừng tại hắc ám trung xuyên toa. Hơn nữa phía dưới không còn có cuối cùng thời điểm. Bỗng nhiên, xuyên qua một tầng khói đặc về sau, thì đến cái này cự đại hố trời dưới đáy. Trước mắt một màn này hầu như muốn sáng mù trầm lãng mắt. Ta ngay, đây là vật gì? Rốt cục đến cùng, trầm lãng thậm chí có nhất chủng tiến nhập Long Vương bảo khố cảm giác một dạng. Chu vi rậm rạp đều là mỗi bên chủng tinh thể. Kim sắc, vàng sắc, lam sắc, màu đỏ, trong suốt hoàn toàn vô số kể. Đây là vật gì? Nhìn qua thật hết sức quen thuộc. Ác mộng thạch, nói cho đúng là ác mộng thạch tinh thể. Những thứ này toàn bộ đều là ác mộng thạch nguyên vật liệu. Ở Trúc Thị gia tộc trụ sở bí mật trung trầm lãng tìm được mấy ngàn cái ác mộng thạch trang bị. Đều cảm thấy phát đại tài, mà trước mắt có nhiều thiếu ác mộng thạch tinh thể. Hoàn toàn vô số kể, mấy vạn khỏa đều không ngừng. Nhỏ dường như móng tay mảnh nhỏ, lớn dường như nắm tay. Then chốt có rất nhiều chân quý ác mộng thạch. Trầm lãng bây giờ đối với ác mộng thạch cũng bộ dạng nên có nghiên cứu. Hồng sắc, lam sắc, bụi sắc chờ ác mộng thạch là bình thường nhất. Thế nhưng có mấy chủng ác mộng thạch tương đối hiếm. Màu tím cũng rất thiếu. Màu vàng càng thiếu. Trong suốt vô sắc liền cực độ hy hữu. Vì sao có chút thượng cổ trang bị cần năng lượng khống chế trung tâm, mà có chút tắc thì không cần? Đây là bởi vì ác mộng thạch đẳng cấp bất đồng. Tử sắc lấy trên ác mộng thạch kèm theo năng lượng hoàn cảnh, thậm chí kèm theo năng lượng có thể độc lập trở thành một bộ trang bị. Tả từ thượng cổ trang bị liền không cần năng lượng khống chế trung tâm. Adop tự chế trang bị cũng không cần. Văn minh thời thượng cổ hầu như hoàn toàn là kiến tạo ở ác mộng thạch trên căn bản. Cho nên kiến thức của phương diện này nhất định không gì sánh được thâm ảo. Thậm chí trầm lãng cũng không phải tương quan phương diện chuyên gia. Nhưng hắn biết có một người là Khương Ly ở phương Tây thế giới đồ đệ Adop. Trầm lãng nhìn cái này đếm không hết ác mộng thạch tinh thể. Chuyện này, đây nên có thể chế tạo ra nhiều thiếu ác mộng thạch trang bị à? Cái này có thể chế tạo ra nhiều thiếu thượng cổ trang bị à? Nếu như là một cái văn minh thời thượng cổ, đạt được những thứ này tinh thể về sau, toàn bộ công nghiệp thực lực đều có thể trên thang một nấc thang đi. Hơn nữa cái rãnh to này bên trong có không chỉ là ác mộng thạch, còn có nhiều loại bí mật kim loại. Trầm lãng trí não bên trong chưa bao giờ có kim loại. Tỉ như đặc biệt chủng vũ sĩ dùng thượng cổ chiến đao, lam sắc bí kim, thì có một tảng lớn đặt ở trầm lãng trước mặt, vượt lên trước mấy trăm cân nhiều. Đương nhiên, trầm lãng biết những thứ này bí kim là tối trọng yếu không phải dùng để chế tạo vũ khí, mà vẫn là dùng để chế tạo ác mộng thạch trang bị. Hắn nghiên cứu qua vô số ác mộng thạch trang bị, bên trong ngoại trừ nhiều loại tinh thể bên ngoài, chính là mỗi bên chủng bí kim, không có giống nhau là bình thường kim loại. Bệ hạ, đây là cái gì? Bỗng nhiên, Dora công chúa hỏi, đưa qua một cái tinh thể. Trầm lãng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Cái này tinh thể nhìn qua giống như là nhất chủng giống như hổ phách. Bên trong đậy lại nào đó chủng cổ quái trùng tử. Trầm lãng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua trùng tử. Thế nhưng trầm lãng nhớ tới hỏa thần giáo địa ngục trùng. So với con muỗi nhỏ không chỉ 10 lần, nhưng hoàn toàn vô khổng bất nhập. Một ngày chui vào nhân thể bên trong, trong nháy mắt liền đem cả người cháy hừng hực. Nhưng trước mắt cái này trùng tử không phải địa ngục hỏa trùng. Nó đại khái nhất cm tả hữu, đồng dạng nhỏ vô cùng, nhưng là lại dài quỷ dị mặt mũi, có mắt, mũi, miệng, răng nanh, thậm chí còn có góc, bốn cái chân, hai cái tay. Chuyện này, cái này căn bản không giống như là trùng tử. Quá quỷ dị, viên này tuệ tinh bên trong đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu thứ à? Thậm chí liền quỷ dị sinh vật đều có. Bệ hạ, ngươi tới xem, chuyện này, đây là cái gì? Trầm lãng đi tới, cũng không khỏi hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. bởi vì trước mắt gây nên kinh hô đồ đạc là nhất chủng dịch thể. Hơn nữa nhan sắc không ngừng biến ảo dịch thể. Từ góc độ này nhìn lên là màu xanh biếc, theo cái kia góc độ nhìn lên lại là màu đỏ. Hoàn cảnh này hạ làm sao lại có dịch thể? Va chạm trong nháy mắt nhiệt độ như thế nào loại kinh người? Không được quản chất lỏng gì đều trực tiếp tan tành mây khói. Trong nháy mắt vung phát, mà trước mắt cái này một bãi dịch thể có vẻ nhất là bên ngoài chói mắt quỷ dị. Trầm Lãng dùng X quang nhãn quét hình, hoàn toàn nhìn không ra cái gì, lại dùng trí não phân tích, được không đến bất luận cái gì số liệu, căn bản không biết đây là cái gì vật chất. Bỗng nhiên, Cửu Yêu Nhi nói, ta cảm giác nó năng lượng khí tức hết sức quen thuộc. Giống như Long Chi Hối. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Long Chi Hối, bởi vì hắn là theo hiện đại trái đất tới, cho nên đối với Long Chi Hối chỉ có một ấn tượng. Đầu đạn hạt nhân, đương nhiên Long Chi Hối bạo tạc về sau không có bất kỳ bức xạ hạt nhân. Nhưng ở Trầm Lãng trong đầu, cái này Long Chi Hối bên trong nhất định là nào đó chủng phi thường đặc thù vật chất tách ra. Nhưng trước mắt cái này chủng dịch thể, một chút cũng không giống Urani, Pluto chờ đầu đạn hạt nhân tài liệu A. Thế nhưng Cửu Yêu Nhi trực giác là sẽ không sai. Nàng sẽ không tùy tiện mở miệng. Một ngày nàng mở miệng nói cơ bản trên đều là đúng. Đương nhiên, coi như đồ chơi này là Long Chi Hối tài liệu cũng vô dụng. Bởi vì số lượng phảng phất phi thường thiếu. Hơn nữa Trầm Lãng cũng căn bản tạo không ra. Chỉ có thể làm nghiên cứu tác dụng, đem điều này trong hố trời tất cả vật tư toàn bộ mang đi. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Đúng, trên trăm danh Amazon chiến sĩ đạo, sau đó lấy ra cái dương, đưa cái này hố to bên trong ác mộng thạch tinh thể. Bí kim, đặc thù sinh vật hóa thạch chờ đều bỏ vào bên trong dương. Bỗng nhiên Hela công chúa nói, đệ đệ, có phải hay không mỗi một hố trời bên trong đều có bảo vật? Trầm Lãng nói, có lẽ vậy. Hela nói, vậy có phải hay không quá tiện nghi hỏa thần giáo? Trầm Lãng kinh ngạc nói, những thứ này là chiến lược vật chất không giả. Thế nhưng cần dài dòng nghiên cứu tài năng biến thành thành quả. Không muốn vào lúc này ăn mảnh. Hela biểm biểm miệng nói, tốt đi, sau đó mấy trăm danh vũ sĩ đem những này vật chất vận chuyển ra mảnh này địa ngục khu vực. Đưa đến bí mật trong doanh trại. Tiếp đó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở về nội triều thành. Ở bên ngoài nghỉ chỉnh khoảng khắc. Đổi trên mới mặt nạ phòng độc. Mang trên đặc chế nguyên thủy bản bình dưỡng khí. Kali Pemanganat hoặc Kali Chlorua chế dưỡng trang bị. Lại một lần nữa tiến nhập đại va chạm khu vực đào móc bảo tàng. Trên đường, Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi nói mấy câu. Cửu Yêu Nhi nói, ngươi chắc chắn chứ? Trầm Lãng nói, ta xác định. Cửu Yêu Nhi nói, được, nhưng về sau, nàng lẻ loi một mình nhảy vào đại va chạm khu vực. Hầu như tất cả va chạm hố trời đều bị dò xét tìm qua. Còn lại hạ cuối cùng một cái. Cái này vẫn thạch va chạm hố trời là nhất đặc thù. Đầu tiên nó rất nhỏ, đường kính chỉ có hơn 10 thước mà thôi, nhưng là lại sâu không thấy đáy, vượt qua xa cái khác bất luận cái gì hố trời chiều sâu. Đây là cực độ không bình thường, bất kỳ cái gì hố vẫn thạch đều là càng đại càng sâu, càng nhỏ lại càng mỏng, mà cái này hố vẫn thạch nhỏ như vậy, lại sâu như thế, chứng minh cái gì? Chứng minh cái này va chạm thể rất nhỏ, thế nhưng năng lượng lại cực độ kinh người, cho nên đụng vào địa hạ mấy ngàn hơn vạn mét đều không ngừng. Bất luận cái gì vẫn thạch ở va chạm trong quá trình đều sẽ nổ tung, phân giải, thiêu đốt, mà cái này hố trời va chạm vật hiển nhiên không có bất kỳ phân giải thiêu đốt. Nó từ đầu tới cuối duy trì hoàn chỉnh, cho nên đây cũng là một cái bảo vật. Cực độ quý trọng bảo vật, Trầm Lãng đội ngũ cùng Hỏa Thần giáo Seli đại tế sư đội ngũ đều vây quanh cái này hố sâu to lớn. Song phương đều biết cái này 10.000 thước hố sâu bên dưới khẳng định có cấp chiến lược bảo vật. Hơn nữa hẳn là chỉ có một thứ. Món bảo vật này giá trị khả năng vượt lên trước cái khác mười mấy cái hố trời chi hợp. Như vậy cái hố sâu này bảo vật hẳn là về người nào? Hỏa Thần giáo Seli đại tế sư ánh mắt không gì sánh được cuồng nhiệt. Không gì sánh được mê luyến mà nhìn cái hố sâu này dưới đáy. Nàng trong đầu hiện ra rất nhiều lời. Viên này Hỏa Long tuệ tinh là Hỏa Thần giáo phát hiện. Thậm chí mệnh danh là Hỏa Thần chi nhãn. Thậm chí Hỏa Thần giáo cũng là bởi vì cái này có thể tuệ tinh mà ra đời. Hầu như cách mỗi chừng 100 năm, Hỏa Thần giáo đều sẽ truy đuổi viên này tuệ tinh quỹ tích. Hỏa Thần giáo cường đại hoàn toàn là bởi vì này khỏa tuệ tinh, cho nên viên này Hỏa Long tuệ tinh tấn quản đụng vào Đông Phương thế giới. Nhưng Hỏa Thần giáo nên được đến nó sở hữu quyền. Huống hồ Trầm Lãng lần này đại va chạm chung thu hoạch đã không gì sánh được cự đại. Seli đại tế sư trong đầu muốn vô số chủng lý do. Hỏa Thần giáo giữ lấy cái này cuối cùng bảo vật lý do. Thế nhưng cuối cùng Seli đại tế sư khom người nói. Nó thuộc về ngài, ta bệ hạ. Trầm Lãng khom người nói. Cảm ơn ngươi, Seli nữ sĩ. Seli nói. Thế nhưng ta cảm thấy ta phóng khoáng. Hỏa Thần giáo phóng khoáng nên được đến tưởng thưởng. Trầm Lãng nói, mời nói, đã đào móc đến những bảo vật kia chung. Ngươi tấn khả chọn, Seli đại tế sư nói, ta cái gì cũng không cần. Ta chỉ cần nhất chủng đồ đạc, ngài hạt giống, bởi vì ta gặp qua Đai Bâu Sơ công tước hài tử, cũng đã gặp Edda nữ vương hài tử, làm điều kiện duy nhất. Ta hy vọng ta rời đi Nộ Triều Thành thời điểm, ngài có thể cho ta một cái hạt giống. Khó trách ngươi ở Trầm Lãng cùng trước mặt Thủy Chung không mặc quần áo, còn tưởng rằng ngươi trời sinh yêu mến như này đây. Trầm Lãng cười khổ toét miệng nói. Thành giao, Seli nữ sĩ, Seli đại tế sư nói. Chúng ta đây liền cáo từ trước. Tạm biệt. Seli đại tế sư mang theo mấy trăm danh Hỏa Thần giáo vũ sĩ đi. Đây là nhất chủng tỏ thái độ. Tuyệt đối sẽ không dùng bất kỳ võ lực nào cùng âm mưu tranh đoạt cái này bảo vật cuối cùng. Nhìn cuối cùng này hố sâu. Trầm Lãng, Cửu Yêu Nhi, Hela, Dora công chúa hầu như đều ngừng thở. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái này cuối cùng trong hố sâu hội có bảo vật gì. Hội chân quý đến trình độ nào? Không biết vì sao, ta có nhất chủng muốn chứng kiến lịch sử cảm giác. Hela công chúa nói, các ngươi nói cái này hố sâu phía dưới. Hội là vật gì? Dora công chúa nói, văn minh thời thượng cổ hoàn toàn là kiến tạo ở ác mộng thạch trang bị ở trên. Mà viên này Hỏa Long tuệ tinh hoàn toàn mang đến toàn bộ văn minh trụ cột. Cái kia cuối cùng này hố sâu địa hạ, có thể là cả văn minh thời thượng cổ chi hạch tâm. Hela công chúa nói, đệ đệ, cái này cái hố phi thường chật hẹp, phía dưới chỉ có thể cho phép hạ hai cái người, bằng không ta và Cửu Yêu Nhi hai cái người xuống phía dưới. Ngươi ở đây phía trên chờ. Trầm Lãng lắc đầu nói, không cần, ta và Cửu Yêu Nhi xuống phía dưới. Hela nói, thân ái đệ đệ, lẽ nào không tin ta sao? Trầm Lãng nói, bởi vì ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi là người nhà ta ha. Yêu Nhi tỷ, chúng ta xuống phía dưới đi. Hela kinh ngạc, Trầm Lãng lời này có ý tứ. Cửu Yêu Nhi cùng Trầm Lãng hai người đều mặc thượng cổ áo giáp. Hít một hơi thật sâu. Nhưng sau chợt hướng cái này sâu không thấy đáy cuối cùng hố trời nhảy xuống. Hela nói, Dora, ngươi nói cái này cuối cùng hố trời dưới đáy đồ đạc đến tột cùng là cái gì? Có thể cải biến thế giới này sao? Cuối cùng hố trời dường như muốn xỏ xuyên qua tới địa tâm một dạng. Chân chính 18 tầng địa ngục, rơi phảng phất không có phần cuối. không ngừng rơi, rơi, rơi. Bỗng nhiên Cửu Yêu Nhi nói, dưới đáy bảo vật này, thật có thể cải biến thế giới sao? Trầm Lãng nói, thế giới này, cái này lịch sử, đã đang thay đổi. Chú thích, cái này mấy chương kịch tình rất then chốt cũng rất khó viết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?